Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 195 mời, xuất thần nhìn hắn ngậm cười khóe môi, lại nhìn nằm ở hai người trung gian, đã hô hô đi mộng chu công tiểu gia hỏa, từ y nhân trong lúc nhất thời càng là cảm thấy, thế gian hạnh phúc nhất. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Yêu nhất người nằm tại bên người vừa nhấc mắt liền có thể thấy vị trí. Là nàng trước kia chưa bao giờ tưởng tượng quá ấm áp. Ý cười trên khóe môi càng thêm thâm một ít. Thò lại gần ở tiểu gia hỏa ngủ say gương mặt rơi xuống nhẹ nhàng một cái hôn. Tay nàng vòng qua nàng. Dùng ngón út đi câu triền thiệu chính trạch ngón tay. Hắn ngón tay trắng nọn xinh đẹp, đốt ngón tay thon dài, lòng bàn tay lại là hơi mang một ít vết chai mỏng. Nàng mảnh khảnh ngón tay câu lấy hắn ngón tay thon dài, chậm rãi, mu bàn tay tương để, hai người ngón tay cái thân tới rồi một chỗ, thật giống như trộm dùng ngón tay sao giống nhau, ái muội lại triền miên. Cũng là bị nàng vũ mị nhẹ lưu thần sắc câu trong lòng lại là có chút ngứa. Hai người ngón tay cái dính sát vào ở một chỗ vuốt ve hai hạ. Tựa như kịch liệt hôn môi giống nhau. Tiểu chính trạch thấp thấp cười. Mở ra bàn tay. Đem nàng tiểu nắm tay chặt chẽ nắm chặt ở lòng bàn tay. A trạch nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu nắm tay ngoan ngoãn cuộn ở hắn trong lòng bàn tay. Chậm rãi mở miệng nói. Ta ngủ không được. Làm sao bây giờ? Cứ như vậy vẫn luôn nhìn các ngươi hai cái. Có điểm không đành lòng đi ngủ. Đồ ngốc lòng bàn tay ôn nhu vuốt ve nàng mu bàn tay. Tiểu chính trạch sùng nịch cười nhẹ một tiếng. Nhìn nàng ngữ mang trưng cầu nói. Không vây nói. Ta bồi ngươi nói hội thoại đi. Ân, từ y nhân kéo trường âm suy tư một chút. Trong đầu linh quang trượt lóe, rất có hứng thú nói. Xem tivi đi. Hiện tại, ân a, ngươi đã quên sao? Tình yêu kế hoạch chuyên gia nghỉ đông liền phát sóng. Ân tiến độ, hôm nay nên bá chúng ta chụp kia mấy tập. Bồi nàng chụp hai cái quảng cáo. Tiểu chính trạch này thật cũng không phải lần đầu tiên thượng TV. Nhưng dù sao cũng là phim truyền hình xử nữ tú à. Nghĩ vậy, nàng nơi nào còn có một tia buồn ngủ. Mãn đầu óc đều là hắn ăn mặc áo blau trắng thanh lãnh cấm dục bộ dáng. Si mê muốn say rớt. Thời gian đều đã trễ thế này. Chúng ta dùng di động xem đồng bộ đổi mới đi. Không đợi hắn nói xong, từ y nhân đã là dùng tay chống thân mình đem đầu nhỏ tiến đến hắn trước mặt. Cười hì hì mở miệng nói, cầm di động xem đồng bộ đổi mới thế nào, liền có thể trực tiếp trong ổ chăn mặt xem sao. Nhớ tới hảo thú vị, sẽ xảo đến bảo bảo, tiểu chính trạch càng là bất đắc dĩ. Có tai nghe nha. Mang tai nghe xem đồng bộ đổi mới thế nào. Lại là cao hứng phấn chấn nói một câu. Từ y nhân đã là từ hắn bàn tay chung rút ra bản thân tiểu nắm tay tới. Dùng ngón tay ở hắn ngực thượng điểm điểm. Vội vàng thúc giục nói. Liền nói như vậy. Bắt ngươi di động lại đây xem. A trạch ai. Xưa nay nhất chống cự không được nàng chu môi đỏ, mềm giọng làm nũng bộ dáng. Tiểu chính trạch ngoan ngoãn nghiêng người từ đầu giường thượng tướng chính mình di động cầm lại. Đây, lại ở tủ đầu giường tìm tai nghe, cấp chính mình tắc một cái, cấp từ y nhân phấn bạch lỗ tai tắc một cái, đem tiểu gia hỏa hướng phía dưới di động đặt ở gối đầu mặt sau. Tìm được rồi mới nhất phát sóng liên tục 2 tập. Tần Phong quay chụp quá không ít cổ trang kịch. Tiên hiệp kỳ ảo kịch. Đối hình ảnh cảm thập phần chú ý. Điểm này mặc dù là tới rồi đô thị tình yêu phiến bên trong. như cũ là có thể khuy đến một vài sáng ngời lóa mắt ánh mặt trời reo rắc ở cao vút như cái tán cây thượng. Thâm lục trùng điệp lá cây gian nhảy lên lưu chuyển kim sắc ba quang. Bất quá là ánh mặt trời cây xanh đã sắc thái dày đặc đến giống như vệt sáng họa giống nhau động lòng người. Ăn mặc sọc xanh sen trắng bệnh nhân phục, đứng ở như vậy mỹ lệ hình ảnh. Nàng tinh xảo trắng nọn một khuôn mặt cũng là quang hoa liễm diễm, mang theo bạch ngọc giống nhau đều đặn ánh sáng, điềm tĩnh bình thản đến làm người hít thở không thông. Quay chụp hiện trường không có xem theo dõi hình ảnh thói quen. Đây cũng là nàng lần đầu tiên nhìn đến chính mình lên sân khấu một màn này. Vài giây mà thôi, chính là không tự chủ được đem suy nghĩ thả bay tới rồi Trần Hy trong thế giới. Tiểu chính trạch rất ít xem tivi, giờ phút này thần sắc cũng là chuyên chú. Hai người đều là không nói gì. Trong tivi ăn mặc áo blau trắng hắn xuất hiện. Đầu tiên là một cái cao gầy đĩnh bạt bóng dáng. Đã là anh tuấn thanh tuyển khó có thể hình dung. Thâm hắc tây trang ngoại trực tiếp bộ sạch sẽ vừa người áo blau trắng. Chiều dài tới rồi đầu gối mặt. Lại là như cụ có vẻ hắn thân hình thon dài. Cử chỉ đầu đủ đều là hồn nhiên thiên thành yêu nhã thanh quý. Riêng là như vậy một cái xa xa lên sân khấu thân ảnh đều là làm mọi người trước tiên đối hắn sinh ra tin phục hòa hảo cảm. Ở đây như vậy nam nhân tất nhiên là cao tu dưỡng, cao học thức, nhà cao cửa rộng, đệ tinh anh nhân tài. Từ y nhân không tự giác nghiêng đầu đối thượng hắn ánh đèn hạ anh tuấn khuôn mặt, tú lệ mặt mày đều là ôn nhu. Chờ tai nghe lại vang lên khởi hai người đối thoại, nàng đã là hướng chân bên ngoài lại dò xét một ít. Vòng qua ngủ say tiểu gia hỏa, nằm ngửa ở trước mặt hắn, tiểu chính trạch trực tiếp cúi đầu ở nàng nguyên bản đã hơi hơi sưng đỏ cánh môi thượng lại là thật mạnh hôn một chút, thẳng đến nàng không tự giác nhíu mày hô đau, mới là ngẩng đầu lên. Dùng lòng bàn tay lưu luyến nàng môi. Hai tập phim truyền hình đi diệt trừ cắm bá quảng cáo, cốt truyện bộ phận nhiều nhất cũng liền hơn một giờ. Lại là trực tiếp đột phá phía trước một phát sóng liền không ngừng đổi mới kỷ lục rating. Cơ hồ là từ đệ nhất tập bắt đầu, nhất quán sinh động ý nhân phấn liền ở fan vòng ngao ngao kêu spam. Cùng lúc đó trên mạng về tình yêu kế hoạch chuyên gia thảo luận càng là tới rồi một loại lửa cháy lan ra. Đồng cỏ nhiệt độ, anh, thật sự tố phải bị như vậy một đôi manh khóc điểu. Ta thật sự không tố ý nhân phấn A, ta cũng không tố tổng tài phấn. Vì thần mạ giờ khắc này mẹ nó nhịn không được tưởng liếm bình A. Anh, này không khoa học. Liếm bình tiến hành chung, quyết đoán người qua đường chuyển phấn không giải thích, người kia manh người chết không đền mạng, tổng tài soái người chết không đền mạng, màu đỏ tím tú ơn ái mộc nhân quản thật sự háu mị. Bức tử độc thân cổ tiết tấu, anh, thật sự bị cái nấm nhỏ manh khóc điểu, bị tổng tài sắm vai nam bác sĩ nháy mắt hạ gục điểu. Lôn ra trong mắt rốt cuộc nhìn không tới mặt khác nam nhân điểu làm sao bây giờ. Mỗi cái nam sinh đều muốn cái nấm nhỏ như vậy một cái manh mũi tử. Mỗi cái nam nhân đều muốn cái nấm nhỏ như vậy một cái nhuyễn mũi chỉ. Một cái gả làm người khác phụ trách nam nữ thần. Độc thân cổ, ta cũng là say. Yếu tố tổng tài cũng có thể tiến quân giới giải trí liền hảo điểu. Trên lầu, màu đỏ tím nằm mơ thật tích hảo mị. Hảo mị, hảo mị, ngoặc kép, cầm di động tùy ý phủi đi. Đã toàn trở về tự mình ổ chăn từ y nhân thì thầm cười một trận. Chỉ vào một cái quỷ cầu tổng tài đại đại tiến quân giới giải trí, cười hì hì cấp thiệu chính trạch. Simon sơ một bàn tay vòng qua tiểu gia hỏa có chút bất đắc dĩ xoa xoa nàng tóc. Từ y nhân ngoan ngoãn nhắm mắt lại hưởng thụ hắn xoa nắn bộ dáng thật giống như một con ngoan ngoãn. Miêu mễ giống nhau, ở hắn ngón tay rời đi thời điểm. Thậm chí còn nghịch ngợm rụi đầu lưỡi qua đi liếm một ngụm mà ni thu tay. Hai người lại là đồng thời nhìn về phía ngủ say ở bọn họ trung gian kẻ thứ ba. Tiểu gia hỏa còn sẽ không có quá nhiều biểu tình. Chính là trong lúc ngủ mơ vĩnh viễn đều là hơi hơi kiểu khóe môi, nhìn không ra mềm mại đáng yêu. Bình tĩnh nhìn một hồi, tiểu chính trạch có chút bất đắc dị xoa xoa ấn đường. Phén trong miệng tiểu gia hỏa xếp hạng vị thứ hai. Từ y nhân là các nàng nhất yêu nhất, nếu thật sự muốn phân cái cao thấp phân lượng, hắn cũng là, đối tiểu gia hỏa sở hữu trìu mến đều là nguyên với mẫu thân của nàng. Nhéo nhéo tiểu gia hỏa phịch đến chăn bên ngoài tiểu cánh tay. Tiểu chính trạch thế nàng một lần nữa dịch hảo góc chăn, duỗi cánh tay qua đi đem hai người cùng nhau hoàn ở trong khuỷu tay. Cười tủm tỉm ở hắn mở ra trong lòng bàn tay hôn một cái. Ở hắn ôn nhu trong tầm mắt, từ y nhân đồng dạng là ngoan ngoãn nhắm lại mắt. Tới gần cửa ải cuối năm, tiểu gia hỏa trăng tròn rượu cũng là lây dính rất nhiều tân niên không khí vui mừng. Lão gia tử đem xử lý công việc phân công cho chuyên môn chạy về ra Trương Vân. Nhiều lần thương nghị dưới, yến hội như cũ là định ở kinh giao nghỉ phép khách sạn lớn. Vào đông loãng mà sáng người dương quang bao phủ. Một ngày này nhiệt độ không khí hơi chút có điều tăng trở lại. Ăn mặc áo lông vũ ở bên ngoài hoạt động đều là sẽ cảm thấy nhiệt. Tiểu gia người tới sớm chút. Yến hội bắt đầu phía trước. Từ y nhân ôm hài tử nghỉ ngơi ở khách sạn trong phòng. Trường nhạc, câu lấy tiểu gia hỏa bạch mềm ngón út loạn choạng gọi nàng tên. Đã là trở thành nàng mỗi một ngày làm không biết mệt sự tình. Tiểu chính trạch, đi bên ngoài tiếp đón sớm đã đến thân bằng. Khách sạn trong phòng cũng liền Nguyệt Huy cùng Đường Tâm cùng nhau bồi nàng. Giờ phút này mắt thấy nàng mặt mày ôn nhu đậu hài tử cười. Đường Tâm lại là trong lúc nhất thời đột nhiên nhớ tới văn phòng mặt bàn chồng chất kia thật dày. Một đạp mời, cười mở miệng nói là ít nhất đến nghỉ ngơi 2-3 tháng đi. Trước mắt chờ công tác của ngươi đánh giá đều có thể bài đến cuối năm đi, ngươi tiếp diễn. Từ y nhân có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Đường Tâm đã là vội vàng xua tay nói, sao có thể, mấy ngày nay ngươi lại không ở, ta như thế nào sẽ tùy tiện đồng ý, chính là nhân gia cho thấy thái độ phi ngươi không được nói. Ta đây cũng là không có cách nào, đều chờ ngươi tĩnh dưỡng hảo quyết định đâu. Nga, từ y nhân hồng hai tử động tác dừng một chút, ngữ điệu hơi hơi dơ lên một tiếng hỏi ý. Đường Tâm càng là nhịn không được bật cười, trêu ghẹo nói, đảo cũng là trước nay chưa thấy qua nữ diễn viên mang thai sinh con làm sao tình còn có thể càng tốt hơn, trước mắt đưa tới ta trên tay tivi kịch bản phim đều là không ít, bất quá nhiều nhất vẫn là quảng cáo, càng có thương gia uyển chuyển kỳ vọng nói, hy vọng Thiệu Tổng hòa ngươi cùng nhau thượng kính. Ngự khí dừng một chút, Đường Tâm tiếp tục nói, cũng có chút thông minh, sớm liền theo dõi chúng ta tiểu ý nhân, nói là chỉ cần các ngươi một nhà ba người có thể đồng thời biểu diễn, giá đều không phải vấn đề, bị nàng có chút khoa trương ngữ điệu đậu đến bật cười. Nguyệt Huy từ đang muốn đứng dậy từ y nhân trong tay tiếp nhận tiểu gia hỏa, hơi hơi chọn mi. Chậm rãi lặp lại nói, giá đều không phải vấn đề, đêm này một câu ở môi răng gian trằn chọc nhấm nuốt. Hắn hơi mang trêu chọc bộ dáng tự nhiên là ý vị thâm trường. Đường Tâm thần sắc sửng sốt một chút, cũng là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cười khẽ lên. Muốn nói này trong vòng luận khởi phong phú giá trị con người, nguyên bản cũng liền căn bản không có người có thể cùng Thiệu Chính Trạch đánh đồng. Hơn nữa trước mắt chạm tay là bỏng, nhất có thể hút kim từ y nhân. Tiểu gia hỏa này thí thí phía dưới ân vị núi vàng núi bạc. Ở tivi thượng lộ một mặt, em ma, kia đến khai ra cái rất cao giới vị mới thích hợp. Đường Tâm trong lúc nhất thời hoàn toàn vô pháp dự tính. Một nhà ba người, từ y nhân nhưng thật ra không nghĩ tới nhiều như vậy. Nhặt Đường Tâm lời nói từ ngữ mấu chốt suy tư một chút. Cười hỏi ngược lại, là sữa bột quảng cáo sao? Tiểu gia hỏa trước mắt cũng chỉ có một tháng đại, tự nhiên cũng không có khả năng chụp quảng cáo. Nghĩ đến trong tivi những cái đó cùng hài tử có quan hệ, từ y nhân cảm thấy sữa bột quảng cáo đã là nhất dựa trước khả năng. Cũng không phải là, bất quá cũng không được đầy đủ là sữa bột quảng cáo. Trẻ con phục sức, trẻ con món đồ chơi, tã giấy gì đó đều có. Nghĩ chính mình đặc biệt xóa giảm so đối diện những cái đó quảng cáo. Đường Tâm cười mở miệng nói, bất quá, nói lời này cũng đúng là trước mắt ta nhất vừa ý chính là có ái tã giấy quảng cáo, ha, từ y. Nhân liệt môi nhẹ nhàng mà cười một chút, nhìn tiểu gia hỏa chiều Đường Tâm bĩu môi nói, nột, nguyên bản liền nhanh nhanh nàng dùng cái kia nha. Thật là xảo, có ái, công ty là chế tạo sinh sản đồ dùng vệ sinh nhãn hiệu lâu đời xí nghiệp. Tại đây mấy năm trải qua mấy lần cải cách chỉnh đốn. Trước mắt công ty kỳ hạ sản phẩm ở thị trường thượng đều là phi thường bán chạy. Vinh hoạch người tiêu thụ tin được nhãn hiệu, hoa hạ lừng danh nhãn hiệu, quốc nội trăm cường xí nghiệp chờ rất nhiều quốc gia cấp vinh dự. Bọn họ tạ giấy lớn nhất bán điểm là mềm mại thoải mái, che chở mỗi một cái bảo bối tiểu thí thí. Nhớ tới lần đầu tiên thấy những lời này cười không thể ức chế chính mình. Từ y nhân trong lúc nhất thời lại là xì một tiếng nhạc a lên. Cùng hoan á tọa ủng nửa cái giới giải trí giống nhau. Có ái, công ty vệ sinh sản phẩm trên cơ bản lũng đoạn hoa hạ một nửa trở lên thị trường số định mức. Sở hữu thương phẩm đại ngôn cũng đều là hình tượng, danh tiếng, phẩm tính các phương diện đều thập phần xuất sắc. Hơn nữa ở quốc tế thượng có nhất định lực ảnh hưởng siêu sao tai to mặt lớn. Trong đó liền có thịnh hành muôn vàn thiếu nữ nam thần thượng Quan Diệp. Hắn quay chụp quá một cái có ái khăn tay giấy quảng cáo, là lợi dụng cảm mạo về sau rát nước mũi như vậy một cái lại bình thường bất quá ví dụ. Lại là ở quảng cáo bá ra về sau lập tức khiến cho người tiêu thụ nhận đồng cùng truy phủng. Quảng cáo là nhằm vào cảm mạo về sau rát nước mũi. Số lần nhiều về sau cái mũi hồng, đau. Làm như vậy ba cái bệnh trạng đúng bệnh hốt thuốc. Có ái khăn giấy cực độ mềm mại, tương đương thoải mái, đối cái mũi ôn nhu che chở làm mỗi một cái cảm mạo người đều tránh cho này đó phụ gia phiền não. Quảng cáo quay chụp có đã nhiều năm, ngay lúc đó Thượng Quan Diệp còn thực tuổi trẻ, ở màn hình tivi bị lưu nước mũi bối rối cuộn bách. Hiện tại nhớ tới vẫn là phi thường đáng yêu nhuyễn manh. Không tồi, dù sao lá cây nhóm chính là dùng đáng yêu nhuyễn manh như vậy một cái từ ngữ tới hình dung các nàng da bị nước mũi bối rối Diệp Nam Thần. Lời nói không khoa trương nói, cho tới bây giờ, có ái khăn tay giấy đều là nữ hài ra cửa chuẩn bị đồ dùng chi nhất. Cơ hồ lũng đoạn từ giữa học sinh đến tuổi trẻ bạch lĩnh như vậy một cái giai tầng tiêu phí quần thể. Có ái tã giấy so khăn giấy vãn một ít. Nhưng vừa lên thị cũng là dựa vào một cái quốc tế chứ danh minh tinh, điện ảnh cùng nàng tóc vàng. Mắt xanh nhi tử sở quay chụp thứ nhất quảng cáo nhanh chóng mở ra thị trường. Tuy nói một lần bởi vì đối thủ công kích, bị xí ngoại, chụp cái quảng cáo đều phải tìm ngoại quốc bảo bảo. Này đó không khách khí ngôn luận ảnh hưởng đê mê một thời gian. Chính là ở mấy fan tương đối dưới, phàm là dùng quá có ái tạ giấy, bảo bảo mụ mụ, đều là đem nó làm đệ nhất đầu tuyển. Bọn họ cơ hồ đem mềm mại thoải mái này một đơn giản lý niệm làm được cực hạn. Che chở bảo bảo tiểu thí thí, cấp nữ nhân mấy ngày nay nhất ôn nhu che chở. Che chở người đáng yêu tinh xảo cái mũi, che chở ngươi kiểu nộn như hoa môi. Tóm lại, bọn họ ở vệ sinh dùng giấy này một khối. Không nề này phiền cường điệu cũng chính là hai chữ che chở. Khá vậy đúng là bởi vì loại này không ngừng lặp lại, lấy các loại hình thức xuất hiện, bị các loại minh tinh điện ảnh tới suy diễn hai chữ. Thành sở hữu người tiêu thụ đối bọn họ vệ sinh dùng giấy sản phẩm nhất trực quan tin cậy. Quốc nội vệ sinh khiết cụ đệ nhất nhãn hiệu, cũng khó trách có thể nói ra tiền không là vấn đề như vậy lời nói hùng hồn. Nhìn từ y nhân mi mắt cong cong tươi cười, Đường Tâm tự nhiên biết nàng đã có hứng thú, cũng là cầm lòng không đậu thế bọn họ nói lên lời hay. Lần này bọn họ nhìn rất có thành ý, nói là thời gian, giá đều không phải vấn đề, chuẩn bị quảng cáo sáng ý cũng là thập phần ấm áp có ái. Kịch bản gốc ta đã nhìn qua, quảng cáo ngữ là có ngươi, có ái tạ giấy, tràn đầy đều là ái, nhất chi kỷ cha mẹ, cấp bảo bảo thí thí nhất ôn nhu che chở, phúc, ha ha. Ôm tiểu gia hỏa Nguyệt Huy cùng từ y nhân đều là nhịn không được phun cười ra tiếng. Đỡ bách tường từ y nhân đã là vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Mới vừa ngươi một mở miệng, ta còn tưởng rằng không có che chở cái này đòn sát thủ. Bị bọn họ hai người hết sức vui mừng tươi cười cũng là đậu đến nhịn không được cười rộ lên. Đường Tâm đang muốn nói nữa. Ngoài cửa lại là đột nhiên truyền đến vài cái tiếng đập cửa. Ngươi là, không đợi Đường Tâm hỏi chuyện nói xong, cửa vói vào tới một cái đầu ánh mắt dừng ở từ y nhân trên người. Khóe môi đột nhiên mang cười, vẻ mặt khẳng định nói, không sai lạp, ta chính là đặc biệt đến thăm nhà các ngươi Thiệu phu nhân. Khương mấy phần. Ánh mắt dừng ở nàng tươi cười rạo hoạt khuôn mặt nhỏ thượng. Từ y nhân theo bản năng hô lên tên, là Lạp, nhưng còn không phải là ta. Giọng nói rơi xuống đất, Đường Tâm tự nhiên mà vậy tránh ra lộ. Bọc màu xanh lá đoạn khoản áo lông vụ khương mấy phần vào cửa chính là đem chính mình áo khoác cởi. Giờ ôm ở trong tay. Đối thượng từ y nhân mang theo chút kinh hỉ ngoài ý muốn thần sắc cong môi cười. Nghiêng đầu nói, đã lâu không thấy, đúng vậy. Đã lâu đều lại chưa thấy qua ngươi, khoảng cách kia một hồi hai người gặp mặt thì yến hội đã khi cách. Một năm rưỡi, tuy nói cũng là vội vàng nói mấy câu. Nhưng từ y nhân đối như vậy một cái nàng lại là trước sau đều ký ức hãy còn mới mẻ. Như lại mi suy tư một trận, tới rồi hai người phụ cận Đường Tâm đây mới là phản ứng lại đây. Chỉ vào nàng có chút kinh ngạc mở miệng nói, ngươi là Lửa Tình Thiên Hậu, Thanh Mai Trúc Mã nguyên tác giả. Tiểu Lệ tóc ngắn nữ hài nhìn nàng hơi nhướng mày, cười khẽ mở ra, lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh. QWSDM tiền tiểu nhiều, từ đảo, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Từ hôm nay trở đi oa cẩm nỗ lực bảo trì vạn càng lạp. Thân nhóm tháng này có vé tháng nói. Hy vọng tiếp tục duy trì chúng ta ảnh hậu moa moa. Tựa như Yến Yến nói, còn Tố tiếp tục ở vé thắng bảng thượng dậy dụa moa moa. Sau đó, WeChat nữ thần tác giả bình chọn tình hình chiến đấu mỗi ngày bá báo. A Cẩm trước mắt rớt cái đuôi ở 12 danh. Thân thân nhóm còn mộc có đầu phiếu. Hy vọng có thể đem trong tay quý giá một phiếu đầu cấp A Cẩm moa moa. Mỗi cái di động một phiếu. Chú ý 520 tiểu thuyết màu lam ai cần công chúng hào. Hơi xã khu trung tuyển đầu phiếu trong lâu mặt trực tiếp hồi phục A Cẩm đánh số 11 liền có thể lạp. Nhớ rõ chỉ cần đánh số 11 Nga. Viết tên không tính toán gì hết. Moa moa. Ái các ngươi, kênh hay như cũ tại hạ ngọ 6 giờ. Hết chương.